Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, tập 33. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 161: Đấu rượu. Hơn nữa, Thảo Nguyên Thần Ưng, Ưng Bác Không nhiều năm độc đấu Tuyết Sơn Quân Ưng, tất nhiên là rất dũng mãnh, nhưng mà Cuồng Phong Kiếm Thần Phong Nguyễn Dân cũng vô số lần tiêu diệt Lan Quận trên Thảo Nguyên đó thôi. Chiến tích tuyệt là không kém gì thần ưng ưng bác không. Tại sao phút chốc lại thành hư danh vậy? Cái này là chuyện gì? Bất quá, hai người này cũng là loại thành tinh, cho nên hùa theo vuốt mông ngựa ưng bác không một hồi. Nhớ tới quy danh bác đại tông sư lấy lừng thiên hạ, đều là những người cao cao tại thượng, họ còn dám có ý kiến gì sao chứ? Ngoại trừ bác đại tông sư đã được thiên hạ thừa nhận, còn có một vị sát thủ chí tôn Sở Uông Hồn. Tên vừa kể ra, trong lòng Quân Mặc Tà không tránh khỏi có một loại hâm mộ. Rốt cuộc, một vị sát thủ phải xuất sắc như thế nào mới có thể được tôn xưng là sát thủ chí tôn đây? Không biết thực lực của hắn đem so với quân đại sát thủ ở kiếp trước, cuối cùng ai cao hơn ai? Thật sự rất hiếu kỳ. Nghĩ đến đây, trong lòng Quân Mặc Tà xuất hiện một loại chiến ý mãnh liệt. Cái gọi là núi không thể chứa hai cọp, nhất là lại dùng nghề thế này. Tất nhiên, sẽ không có chuyện cùng xuất hiện hai vị chí tôn. Trong nghề sát thủ lại càng không, mà Quân Mặc Tà kiếp trước chính là thiên hạ đệ nhất sát thủ với đại danh Cái Thế Tà Quân, cho nên hắn có thể chịu cho người khác cưỡi lên đầu của mình sao? Đáp án tất nhiên là không rồi. Vào giờ khắc này, Quân Mặc Tà mơ hồ cảm nhận được mình và vị sát thủ chí tôn Sở Uông Hồn kia chỉ là sớm muộn phải đánh nhau một trận thôi. Điều này có phần giống như đã được số phận định trước vậy. Trận chiến này đều là không thể tránh khỏi. Tiểu tử, tuy rằng ngươi có kiến thức không tệ, nhưng như lời của ngươi nói lúc trước về vấn đề thủ đoạn và bảo thủ, lão phu vẫn giữ nguyên lập trường. Ưng Bác Không mặc dù nói cứng, nhưng mà rõ ràng ngữ khí cũng trở nên hòa ái hơn rất nhiều. Điểm này rất chính xác. Không thế, vì sao mà cuối cùng ta lại đưa dẫn chứng chuyện Ưng Bác Không ở Đại Tuyết Sơn cùng với hàng nghìn chim ưng độc chiến? Thật ra đó chính là đạo lý này. Quân Mặc Tà có một chút than thở nói, chim ưng đầu bạc của Tuyết Phong, như là mọi người đã từng nghe, đều không phải là loại động vật tầm thường, mà thực ra chính là quyền thú. Tuy rằng vị giai hơi thấp, nhưng mà nếu có cả ngàn dạng quyền thú cùng tấn công một lúc thì hiệu quả thật là không nhỏ. Đúng là lấy số lượng bù cho chất lượng, tuy nhiên quy lực thật là cường đại. Chúng ta đều biết, cho dù là luyện công ở bất kỳ nơi nào, chiến đấu với bất cứ thứ gì, đầu tiên thu được đó là quyền công của bản thân không ngừng đề thăng. Đặc biệt với cổ hàn khí lạnh thấu xương kia cũng đủ giúp cho quyền công đạt một bước tiến dài. Hơn nữa, trong lúc chiến đấu với nhiều chim ưng như thế, nếu cuối cùng có thể chiến thắng thì tất nhiên có thêm rất nhiều kinh nghiệm thực chiến. Còn nữa, từ việc quan sát lộ tuyến phi hành của chúng và công kích của bản thân sẽ giúp cho chúng ta ngộ ra chiêu thức của mình. Nghe Quân Tà nói vậy, Ưng Bác Không cũng gật đầu mỉm cười, cảm thấy rất hợp với mình. Không sai, đây là biện pháp rèn luyện rất tốt. Thấy thần tình của hắn như thế, đột nhiên trong lòng Quân Mặc Tà có cảm giác muốn nhổ vào mặt hắn vài phát. Trong cái bộ dạng đắc ý của ngươi, dù gì cũng nổi danh một đời tông sư, cứ nhất thiết phải kiêu căng đắc ý như vậy sao? Mấy người ở đây ai chẳng biết ngươi chính là Thảo Nguyên Thần Ưng, Ưng Bác Không, lại còn ra bộ thần bí. Tất nhiên tiểu quỷ họ Dương chính là ngoại lệ. Quân Mặc Tà nhất thời ngộ ra một điều, thì ra bất kể là quan viên hay là dân thường, bất kể là lưu manh hay là hòa thượng, đều rất thích khi mà được người khác vỗ mông ngựa. Cứ nhìn hắn thì biết, được ta vỗ mông ngựa nãy giờ, nhưng mà coi bộ thật dễ chịu à. Mặc dù phương pháp của Ưng Bác Không hung hiểm không gì sánh được, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể mất mạng ngay, nhưng đó chính là con đường tu luyện ngắn nhất để đạt tới đỉnh cao. Ta tin rằng Ưng Bác Không đã dự tính được chuyện này từ trước, nếu không thật là uổng phí thanh danh một đời tông sư. Quân Mặc Tà cố nén cảm giác buồn nôn trong lòng, không tiếc vốn liếng gì cả, ra sức vỗ mông ngựa. Tuy rằng có điểm chán ghét, nhưng mà phải thừa nhận một điều rằng, muốn cái thủ đoạn rẻ tiền này đạt được hiệu quả, cũng cần phải biết cách vận dụng mới được. Ưng Bác Không cười sung sướng, chuyện của nhà mình thì tự mình biết, tất nhiên

không còn cảm thấy phân vân gì nữa. Người này chính là Ưng Bác Không. Về điểm này, tin chắc rằng cả Dương gia cùng Tống Lão Tam cũng đều nhận thấy. Quân Mạc Tà mà hắn còn không biết thì mua miếng đậu hũ đập đầu vào đó chết quách đi cho xong. Nhưng mà điều tuyệt diệu nhất chính là từ đầu tới cuối, Ưng Bác Không vẫn giấu giếm thân phận, chẳng để lộ ra một chút ý tứ về thân phận của mình. Nhưng Quân Mạc Tà trước mặt từ từ vạch trần thân phận của hắn, đồng thời bắt đầu vỗ mông ngựa một cách hết sức tự nhiên. Về điểm này đúng là đã làm cho Ưng Bác Không thích thú không thôi. Nếu là một quyền khí cao thủ tỷ như Tống Lão Tam nói ra thì hiệu quả chắc chắn còn xa mới bằng Quân Mạc Tà. Bởi vì với những gì mà đang thể hiện, Quân Mạc Tà chính là một tên tiểu tử vô cùng kém cỏi, vậy mà hắn lại có thể công bằng đánh giá, nhận xét ưu khuyết điểm và thắng bại của hai người Ưng Bác Không và Phong Nguyễn Dân. Như vậy chẳng phải đã làm cho người khác càng hiểu rõ hơn sao? Điều này đã biến một người mà suốt đời chẳng bao giờ thắng nổi Phong Nguyễn Dân, thậm chí là bình thủ mỗi khi giao chiến như là Ưng Bác Không, sao mà không khoái cho được. Nhìn hắn đang cười hiếp con mắt, gật đầu cái rụp, cả người sảng khoái thế kia cũng đủ cho thấy được uy lực thần thông vuốt mông ngựa của Quân Mạc Tà. Cái tên tiểu tử này càng xem càng cảm thấy thuận mắt nha. Như lời vừa nói, rượu tốt hay là xấu, suy cho cùng vẫn phải chờ sau khi phẩm rượu thì mới biết được, chứ không phải là thổi da bò là được đâu. Tống Lão Tam có một chút buồn bực, bản thân của hắn sau khi mang rượu ra, ngay lập tức kể hết tất cả quá trình rất gian khổ để mà nhưỡng ra hai cái giò rượu này đã khiến cho mọi người vô cùng khen ngợi rồi. Chuyện khác không nói, nếu như sau khi phẩm rượu mà xảy ra trường hợp hai loại có mùi vị như nhau, nhưng mà do mình đã có câu chuyện làm nền móng sẵn rồi, cho nên phần thắng khi đó chắc chắn sẽ thuộc về mình. Về phần tiểu tử này, đã đến trễ thì còn chớ, hắn vừa đến mới nói mấy câu đã làm cho người khác tức anh ách, nhưng mà lại nịnh được người này chê bai người kia, dựa vào một phen ngụy biện khơi khơi làm toàn bộ những thứ mà mình tốn bao công sức thay đổi hết. Tuy rằng nghe hắn nói cũng có vài phần có đạo lý. Nhìn bề ngoài, hai người không có nhắc tới uống rượu, nhưng mà trên thực tế, từ khi Tống Lão Tam kể ra lai lịch hai giò rượu của mình, thì đó cũng chính là lúc so đấu được bắt đầu. Sau một phen hùng biện của mình, Quân Mạc Tà đánh tan mọi thứ, đem tất cả những ưu thế ban đầu mà Tống Lão Tam khổ tâm gây dựng, xóa bỏ sạch sẽ, không sót lại thứ gì. Cái này chính là tạo lợi thế. Nhưng mà trong quá trình tạo lợi thế cho mình, cái lợi lớn nhất mà Quân Mạc Tà thu được chính là cảm tình của vị Thảo Nguyên Thần Ưng, Ưng Bác Không này. Vào thời điểm Thiên Hương Thành phong dân khởi dũng như bây giờ mà nói, chỉ với thái độ của Ưng Bác Không cũng đủ để xoay chuyển đại cục. Càng quan trọng hơn, Quân Mạc Tà còn muốn từ chỗ của Ưng Bác Không dần dần tìm hiểu rõ cách sử dụng quyền đan như thế nào. Không sai, không sai, hiện tại phải tiến hành phẩm rượu mới đúng chứ. Ai hơn ai kém, ai thắng ai thua, tất cả sẽ rõ sau khi phẩm rượu xong. Dương gia cười ha hả so với Tống Lão Tam. Dưới khí thế của một nhân vật phong dân như Ưng Bác Không, hắn đã được coi là tương đối tự nhiên, trấn tĩnh rồi. Dù sao hắn cũng là người của hoàng gia. Ưng Bác Không mặc dù danh chấn thiên hạ, nhưng mà nếu đặt bản thân quán vào hoàn cảnh tương tự, có thể cảm thấy kính nể, bái phục, còn những cái khác chắc gì đã cảm nhận được. Cho dù có cảm nhận được thì cũng chẳng biết phải làm như thế nào. Ưng Bác Không là ai đây, há có thể dễ dàng mặc cho bậc đế vương một nước sai khiến sao? Nói cách khác, nếu như Ưng Bác Không không muốn giết mình, cho dù mình có phòng bị hay không, mà cho là có phòng bị trước thì sao? Cuối cùng vẫn phải chết không sai. Còn không thì cứ thuận theo tự nhiên, tốt nhất không nên đắc tội với cái loại người này. Nghĩ như vậy, hắn tự nhiên cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều. Không sai, cố chấp nhiều khi lại có thể mang tới thành công ấy chứ. Nhưng mà sự thành công ấy cũng là hãn hữu và muốn đạt được chắc chắn phải rất cố chấp. Ưng Bác Không vốn đang nhắm mắt suy nghĩ nãy giờ, bỗng dưng mở miệng chậm rãi nói ra mấy lời này, đồng thời có một chút thở dài nói. Hôm nay nghe ngươi nói chuyện, ta mới cảm thấy được rằng trước đây, mình kính nể một người luôn phải có một nguyên nhân gì đó, nhưng mà thật sự tất cả những cái đó bây giờ không còn quan trọng nữa. Quân Mạc Tà cảm thấy có một chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới những chuyện hôm nay mà mình nói rõ ràng không thể lai chuyển được vị thảo nguyên thần ưng bảo thủ này. Trong lòng tuy nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng lại nói: không sai, chúng ta chỉ cần xác định rõ mục tiêu của mình là được, từng bước tiến tới. Về phần những người đi trước có hay không có thất bại, những người đi sau có thành công hay là không, hoàn toàn không cần để ý gì. Cần không cần quan tâm, bởi vì điều quan trọng nhất mà chúng ta cần phải quan tâm đó là cuối cùng mình đạt được mục tiêu đã đề ra hay không, chứ không phải là bất cứ thứ gì khác. Suy cho cùng, Ưng Bác Không cười ha hả, cái chúng ta quan tâm nhất chính là tự thân của mỗi người cuối cùng có thể thành công hay không, còn những cái khác không cần để ý. Vì một câu nói này xứng đáng uống cạn một chén lớn. Được, mang rượu đến đi. Quân Mặt Tà cười ha hả, bàn tay đưa ra mời Tống Lão Tam. Nhường lão mang rượu lên phẩm trước. Động tác này làm cho ba người đang chờ đều cảm thấy có một chút giật mình. Phẩm rượu, thưởng trà, điều tối kỵ nhất chính là để chủ nhà lên trước. Cảm nhận của mỗi người, đặc biệt đối với loại mùi nồng đậm như thế này thì càng quan trọng. Nếu như hai loại rượu đó đều có mùi vị tương tự nhau, hiển nhiên loại được phẩm trước sẽ giành chiến thắng là điều không cần bàn cãi. Chẳng lẽ cái tiểu tử này tự tin thật sao chứ? Nhìn thấy bộ dạng Quân Mặt Tà như vậy, trong lòng của tất cả mọi người ở đây đều hiện lên dấu hỏi to đùng. Thấy như thế, Tống Lão Tam cũng không chần chờ, ngay lập tức vung tay lên, quyền khí làm sắc nhàn nhạt chợt lóe lên. Bốn chén rượu đồng thời hạ xuống trước mặt của bốn người, vô cùng yên lặng, không gây ra bất kỳ động tĩnh gì. Công phu này, khi mà Tống Lão Tam thi triển, vô cùng liền mạch như nước chảy mây trôi, tự nhiên lưu loát tới cực điểm, coi bộ tiêu sái như thường, làm cho cái tên tiểu tử kia hâm mộ không thôi. Lớp bùn ở trên miệng hai giò rượu vừa mở ra, trong nháy mắt không gian xung quanh tràn ngập hương rượu nồng nàn. Hai người Dương Gia và Ưng Bác Không không nhịn được đều nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu. Hai người này đều là ái nhân chi nhân, đồng thời cũng là chuyên gia phẩm rượu trong thiên hạ, thật là không có biện pháp. Không ngờ lại đồng thời có mặt tại nơi này, một người là Dương Gia đế quốc, còn người kia là một đại đại tông sư nổi danh đương thời. Nếu như bọn họ đã muốn uống rượu thì lấy gì mà ngăn cản họ đấy? Trước khi phẩm rượu cần phải phẩm hương. Quả là hảo tử, Ưng Bác Không thản nhiên nói, thật là không hổ danh một đại tông sư về uống rượu, đủ nghị lực bỏ ra vài năm để mà làm ra loại rượu này. Chỉ cần ngửi qua một chút đã làm cho người ta cảm thấy rất khoan khoái rồi. Nếu kể tới những loại là hảo tử mà ta đã có dịp thưởng thức qua, cùng lắm cũng chỉ có hai hoặc ba loại miễn cưỡng có thể so với loại rượu này. Nghe vậy, Quân Mặt Tà mặt mày nhăn nhúm. Rượu này mặc dù là có hương vị nồng nàn nhưng hình như có chút quá nồng, cũng giống như nước hoa cao cấp vậy. Nếu chỉ lưu lại trên người một mùi nhàn nhạt, đủ để cho những người qua đường hoài niệm, cảm thấy có chút trang nhã, quý phái mà thôi. Nhưng mà nếu đổ cả một lọ lên người, điều này làm cho người bên cạnh cảm thấy chán ghét, coi thường. Tổng thường, hai tay nâng vò rượu lên, tâm tình trịnh trọng, khuôn mặt vô cùng nghiêm nghị, lam quang chợt lóe, quyền khí xuyên vào trong vò rượu. Ba một tiếng, nhất thời một tia rượu như mũi tên bay giọt ra ngoài, hướng thẳng vào một cái chén bạch ngọc, đủ đầy một chén, tất nhiên nửa giọt không bị sánh ra ngoài. Tiếp đó là chén rượu thứ hai, thứ ba, bốn chén rượu được lần lượt rót đầy ra, mũi tên rượu dường như không bao giờ cạn, vẽ lên không trung một vệt sáng lấp lánh mang theo cầu vồng bảy sắc vô cùng rực rỡ, nhưng mà thủy chung từ đầu tới cuối không có một giọt nào bị rơi xuống đất. Xin mời. Tổng Lão Tam đưa tay ra hiệu, thế nhưng trước mặt của hắn lại không có bất kỳ một chén nào. Chương 162, giả bộ tới cực hạn. Tổng thường thích nhất là uống rượu, cả đời của lão uống với không biết bao nhiêu người có cùng sở thích như mình rồi, cho nên lão vô cùng tự tin vào sự thiên truy bách luyện của bản thân mình. Hiện tại, nếu có hàng trăm người tại đây, hay là hàng vạn con mắt cùng lúc nhìn lão, thì lão vẫn rất bình tĩnh, tự nhiên. Bởi vì, đối với bản thân mình, hắn tuyệt đối tin tưởng, rượu của hắn làm ra chất lượng đủ để độc bộ thiên hạ. Hắn tin chắc không có bất kỳ kẻ nào có thể thắng được hắn trong lĩnh vực này. Thế nhưng, vào lúc này, Tổng Thương đột nhiên phát hiện ra mình đang khẩn trương, nhưng mà lại có phần mơ hồ không hiểu tại sao, trong lòng cảm thấy thấp thỏm, bất an bội phần. Không ngờ tên thanh niên có dung mạo khá bình thường, thậm chí còn hơi một chút lất cất đứng ở trước mặt kia, lại có thể gây cho mình một loại áp lực vô hình chứ. Liếc mắt nhìn sang hai vò rượu nhỏ bên cạnh một chút, nhìn chúng cũng bình thường mà. Lẽ nào thật sự có loại rượu tuyệt hảo như là lời của tên tiểu tử kia nói à? Có lẽ đây là lần uống rượu có quy mô nhỏ nhất, tuy nhiên cách thức lại chưa từng thấy qua từ trước tới giờ. Tuy rằng toàn bộ cũng chỉ có hai người phẩm rượu, nhưng mà trong hai người đó, một người là thân đệ đệ của hoàng đế Thiên Hương đế quốc, danh phù kỳ thật, dưới một người trên muôn người, mà một vị khác cũng là một trong vài tông sư gian danh thiên hạ của toàn bộ huyền quyền đại lục này. Thậm chí đến như khán giả duy nhất có mặt tại đây cũng là một vị dương phủ thế tử rồi. Về phần đánh cuộc lần này lại càng hiếm thấy, trước nay chưa từng có. Trong lần đánh cuộc này, Tống Thương không chỉ dùng thanh danh của bản thân mà còn mang cả tự do trong nửa phần đời còn lại của mình ra đặt cược. Những lời này chính là được một vị dương gia, một vị thần quyền cường giả làm chứng. Nếu là người bình thường, ai lại nghĩ kính quân một chén rượu, tống quân một thân thương. Tống Thương, một thiên quyền cao thủ, cam tâm tình nguyện bái một tên thiếu niên làm thầy sao? Đây là chuyện cười đến mức nào chứ? Cái chuyện khinh thường, tôn nghiêm của một vị thiên quyền cường giả đúng là chuyện lớn, chỉ sợ còn chưa kịp nói ra khỏi mồm đã bị đánh cho tan nát rồi. Nhưng mà đối mặt hai vị này, ai dám nói không được? Dù cho bây giờ là đế vương của các đế quốc trên đại lục có mặt ở chỗ này, cũng phải cấp cho bọn hắn một chút mặt mũi. Có thể không cấp cho dương gia không sao, nhưng mà đối với Thảo Nguyên thần ưng, ưng bác hồng, có ai dám không nể mặt đây? Kể cả chí tôn thần quyền bài danh đệ nhất là Dân Biệt Trần đi nữa, sao phải suy nghĩ một chút coi đắc tội với một người như ưng bác không có đáng giá hay không rồi mới tính. Cho nên ban đầu đơn thuần là một lần đánh cuộc nhỏ, nhưng mà với Tống Thương mà nói, trong lúc vô ý giống như đụng đầu vào đá rồi. Hiện tại đã thành thế cưỡi trên lưng hổ, cho nên bây giờ phải theo tới cùng. Hảo tử, Dương gia nhẹ nhàng bưng chén rượu lên, đầu tiên cẩn trọng nhấp một ngụm, tùy ý để rượu tan dần, mặc cho rượu lan tràn khắp mọi nơi trong miệng để có thể cảm nhận được rõ ràng hương vị của nó. Đợi cho tới lúc hương rượu hoàn toàn chứa đầy trong miệng mới nhẹ nhàng nuốt một ngụm. Từ từ nhắm mắt lại, cẩn thận tận hưởng dư vị của loại rượu ngon cực phẩm này. Không sai, không những hương rượu mê người, vị rượu lại càng tinh thuần hơn, thậm chí còn làm cho người ta có cảm giác ngà ngà say. Lão phu trong đời cũng đã thưởng thức qua không biết bao nhiêu loại rượu ngon, nhưng mà chưa có loại nào có thể sánh được với rượu này. Quả nhiên là cực phẩm. Ưng bác không uống một hơi cạn sạch, trong đôi mắt thoáng lên thần sắc kinh ngạc. Thảo nào Tống Thương có thể tự tin đến thế, còn dám liều mạng đánh cược như vậy. Nguyên lai rượu này xác thực là không tệ. Bản thân ta trước đây cũng đã uống qua rất nhiều loại rượu, vô luận rượu hoàng cung ngự tửu của các đế quốc, kể cả là cống tửu của các kha hãng trên Thảo Nguyên. Nếu đem so với loại rượu này, thật giống như là đom đóm mà so với trăng rằm vậy, khó có thể đánh động. Quân Mặc Tà mỉm cười nhẹ nhàng đông đưa chén rượu, nguyên là một chén rượu trong suốt, bị lắc qua lắc lại vài cái, hiện lên vẻ mê ly. Sau đó trên mặt hiện lên một ít bọt khí, quan sát kỹ một chút có thể nhận thấy, lúc đầu vốn là một chén rượu trong suốt, nhưng mà hiện tại đã có phần hơi vẫn đục rồi. Vẫn không đủ chuyên nghiệp rồi. Quân Mặc Tà lắc đầu thở dài, tạp chất vẫn còn, đây là một điều đại kỵ trong nghề ủ rượu. Tổng Thương quay ngoắt lại, hai mắt trợn tròn, tinh lực mấy năm của mình hao tổn không biết bao nhiêu mồ hôi công sức mới làm ra được loại rượu này, nhưng mà cuối cùng lại bị người ta phán cho một câu thiếu chuyên nghiệp. Có phải là cái tên tiểu tử này quá vô tri hay là quá cuồng vọng không đấy? Mỗi người đều có hai chén rượu lót dạ. Dương gia và Ưng Bác Không, hai con mắt không hẹn đồng thời nhìn chằm chằm vào hai giò rượu vừa mới mở chưa uống hết. Từ thần sắc thú vật ở trong mắt hai người, bất cứ ai nhìn thấy cũng dễ dàng nhận ra một điều, chỉ sợ vừa phẩm rượu xong, hai người này sẽ lao lên cướp lấy cả giò rượu để mà uống. Tiểu huynh đệ, chúng ta đang đợi để mà thử rượu của ngươi đây. Nhanh lên, để cho sớm xong chuyện, sau đó chúng ta còn thống khoái uống cho một trận. Hôm nay lại có thể tham gia phẩm rượu ngon thế này, quả nhiên chuyến đi này đúng là không uổng công tí nào. Dương gia mỉm cười ôn hòa, nhưng với câu nói này, hiển nhiên đã cực kỳ coi trọng rượu của Tống Lão Tam rồi, thậm chí ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc sang hai vò rượu của lão đặt cạnh đó. Dương gia ý tứ như vậy đã rất rõ ràng. Đầu tiên ta trực tiếp đánh giá, rượu của Tống Lão Tam chính là cực phẩm. Ưng Bác Không, ngươi nhận xét sao? Rõ ràng chậm hơn ta một bước. Tuy rằng vẫn là của Tống Lão Tam, cho nên không thể vô duyên vô cớ mà tặng cho ngươi được. Miễn sao Ưng Bác Không ngươi không biết xấu hổ mà cướp rượu là được. Kiểu gì ta chẳng được uống. Như lời Tống Lão Tam nói lúc trước, đây chính là hai vò rượu cực phẩm cuối cùng. Còn về thắng bại của hai người lúc đó, kết quả đã thật rõ ràng, còn cần phải nói nhiều nữa không? Rượu mà hôm nay Tống Thương xuất ra so với những loại rượu trước kia đã bán ngon hơn rất nhiều. Nên nhớ rằng, cho dù là những loại bán trước đây, trên đời cũng đã hiếm có rồi, chứ đừng nói tới cái loại rượu cực phẩm này. Ưng Bác Không nói cho cùng vẫn là thế ngoại cao nhân, vì thế vẫn phải để ý tới thân phận của mình. Cho dù thế nào đi nữa cũng không thể giống như Dương gia. Đết cần quan tâm tới thể diện, mặc dù ngoài miệng không có nói ra, nhưng mà thông qua ánh mắt Quân Mạc Tà, hắn cũng cảm thấy có điều tương tự. Lời nói có phần miễn cưỡng, thực tế thắng bại còn chưa phân, cho nên sao có thể biết rượu của ai ngon hơn chứ? Quân Mạc Tà tỉnh bơ, cúi người xách một giò rượu của mình lên, cũng chẳng có để ý nhiều, vỗ xuống một chưởng. Ba người ánh mắt lập tức sáng lên, ngay cả một người không hiểu chuyện như Tiểu Dương cũng nhịn không được mở to hai con mắt ra nhìn, mồm há hốc, vẻ mặt vô cùng khẩn trương. Ba người đồng thanh kêu lên, mùi hương vẫn thế, có cái chó gì mới mẻ đâu chứ, lẽ ra gạt đi cái nắp đậy, hương rượu cũng phải nồng nặc mới đúng chứ, vậy mà không thấy có một chút hương thơm vậy, lẽ nào có tên tiểu tử đúng là cái thùng rỗng kêu to. Ba người chăm chú nhìn kỹ, trong lòng bắt đầu nổi nóng, thoáng cái đã thấy sau khi Quân Mặt Tà gạt bỏ cái nắp đậy, bên dưới không ngờ còn có thêm một lớp giấy dầu mỏng nữa, vừa dặn bịt kín miệng giò rượu. Chả trách bịch thế này có ma nào nó ngửi được. Mắt thấy Quân Mặt Tà chậm chạp bọc cái lớp giấy dầu từng tí một, cả ba người đều mặt đỏ tía tai, hận là không thể đem cái tên tiểu tử lôi ra ngoài đạp cho một trận, sau đó tự mình đích thân bước tới bốc giấy để thấy được hảo tử chứ. Đúng là làm khơi dậy lòng ham muốn của con người ta mà. Giấy dầu cũng đã được bốc sạch, nhưng mà vẫn không thấy mùi vị gì. Ba người Ưng Bác Không cặp mắt đều trợn tròn. Không thể nào, dưới lớp giấy dầu còn có thêm một cái lớp da quyền thú sao? Hình như là da của quyền thú lục giai thì phải. Tất nhiên, lớp da quyền thú cũng mau chóng được xử lý, bốn bề khẽ động, thoáng một cái được nhấc ra. Thế nhưng chuyện kế tiếp lại làm cho ba người đồng thời bị chọc giận muốn chửi lên. Dưới da quyền thú, không ngờ còn có một khối gỗ chanh trắng vừa dặn núp ở trên miệng giò. Khối gỗ chanh này tuy không có bất kỳ mùi vị gì nhưng có thể ngăn không cho tử hương bay ra ngoài. Chẳng trách là vẫn không thấy mùi rượu mà. Bất quá, trong cái giò cũng chẳng lớn gì cho cam, mùi hảo tử đâu chẳng thấy, vậy mà đã mất hơn nửa giò cho mấy cái thứ kia rồi. Cái này cũng là quá đáng rồi. Càng quá đáng hơn chính là trong thời điểm mấu chốt cuối cùng, Quân Mặt Tà bỗng nhiên dừng lại, đứng lên, chậm rãi đi ra hai bước, hai tay mở rộng, ngực ưỡn mạnh ra, hít sâu một hơi, sau đó nặng nề thở ra một hơi, hai tay chống nạnh, lắc qua lắc lại vài cái cho giãn phần eo, rồi xoay khớp cổ tay, lắc lắc cái đầu, dặn dặn cái cổ. Mười đầu ngón tay đang vào nhau, nhất thời dùng sức, mấy ngón tay kêu lên răng rắc. Ba người Dương gia, Tống Thương, Ưng Bác Không chỉ còn biết dương con mắt mà nhìn. Trong nháy mắt, ba người đồng thời có một suy nghĩ. Cái cổ của người không bằng để ta dặn hộ cho. Lão tử khẳng định trong nháy mắt là có thể dặn cho ngươi gãy luôn á. Mai ở chỗ vẫn còn có Tiểu Dương, ngây thơ, chất phát. Hắn thật sự muốn hỏi vị ca ca này một chút. Có hay không cảm thấy trong người khó chịu à? Sau một phen tạo dáng, làm vài động tác, Quân Mặt Tà mới thong thả đi đến bên cạnh giò rượu. Bàn tay đặt lên chiếc nút bằng gỗ chanh, không tốn một chút hơi sức nào, nhấc nó ra, ném bộp xuống dưới chân bàn. Trong không gian hoàn toàn yên tĩnh này, âm thanh đó lại vô cùng gian dội, làm cho ba người luôn luôn tự xưng là núi đổ trước mặt cũng không chớp mắt, nhất thời hai con mắt hấp hấy. Bàn tay của Quân Mạc Tà che trên miệng giò rượu, đến bây giờ mới bắt đầu có một mùi hương nhẹ nhàng bay ra, làm cho ba người trong lòng đều cảm thấy ngứa ngáy không chịu được. Mở đi, máu, mở đi. Ba người dạng phần chờ mong. Quân Mạc Tà đột nhiên đứng bật dậy, dùng một loại thần tình nồng nàn như ánh mặt trời, từ trên cao nhìn xuống giò rượu, kết hợp với một loại âm điệu trầm bổng du dương, trên mặt hiện lên vẻ buồn vui lẫn lộn, rung đùi đắc ý, âm thanh khàn khàn như dịch kêu khẽ ngâm lên. Vị ẩm nhân tiên sai, khai đàn mười dặm hương. Ta nhổ vào mặt bây giờ. Ba người không nhìn được nữa, tức giận mắng một tiếng. Ngay cả vị tự xưng là thế ngoại cao nhân như là Ưng Bác Không không ngoại lệ. Không, mà phải nói là bị quá khích mới đúng. Quả thực, bọn họ bị chọc tức tới cái mức này có thể xuất thủ giáo huấn Quân Tam Thiếu một trận luôn. Nhìn cái bộ dáng ra vẻ hiểu biết của tên tiểu tử này, không còn gì để nói, đúng là không chửi không được luôn. Nhưng mà ngay lập tức, ba người đồng thời nghẹn lời, trong nháy mắt bao nhiêu tức giận đều bị đè nén lại. Bởi vì trong khoảnh khắc này, Quân Mạc Tà dùng một thủ đoạn không gì lưu loát hơn, đem cái miệng giò rượu đập bể kêu xoảng một tiếng. Một cổ hương vị khó có thể miêu tả, một loại mùi vị không cách nào hình dung, giống như là nước đổ đầy đầu, trong nháy mắt ngập tràn cả căn phòng, giống như một vị quân vương theo thiên quân vạn mã với khí thế nghiêng trời lệch đất đột nhiên xông tới. Cũng có thể nói thế này, nó giống như là trong một buổi chiều tà chưa có trăng, người vô tình lơ đãng, đến khi người chú ý thì mặt trăng đã nhu hòa soi tỏ mọi ngóc ngách vậy. Quả thật là như ảo như mộng, một mùi vị siêu nhiên. Hương thơm vừa bay ra đã làm cho nơi này không còn là nhân gian nữa, mà là tiên cảnh. Không, cho dù là tiên cảnh, chắc chắn cũng không có mùi vị tuyệt vời như thế này được. Ba người khoan khoái, đồng thời rên lên một tiếng. Nhất thời bọn họ đều có một loại cảm giác, chính mình đang được cảm thấy cực khoái, bồng bềnh, bay lên với mùi hương này. Vẫn là tiếp tục lên cao nữa. Ôi trời, đây là rượu sao? Thế gian lại có loại rượu mà chỉ cần ngửi qua thôi đã làm cho người ta cảm giác đang bay vào tiên cảnh sao? Ôi trời! Đến khi ba người hồi phục tinh thần, Quân Mạc Tà đặt bốn cái chén rượu trước mặt, châm đầy rượu ngon, rượu màu hổ phách rót vào trong chén bạch ngọc, điêu khắc tinh tế. Chỉ nhìn cái màu sắc đơn thuần như vậy cũng đủ làm cho con người ta như là bị ma lực điều khiển, không kềm chế được. Vị ẩm nhân tiên sai, khai đàn mười dặm hương. Dương gia bộ dáng đắc ý đứng lên, đột nhiên nhiệt lệ lưng tròng, dùng hết sức bình sinh, mở to miệng hét lớn một câu. Đâu chỉ là mười dặm. Tổng lão tam, nhiệt lệ rưng rưng, tay cầm chén rượu, nâng niu như là nhặt được chí bảo. Hai con mắt trợn trừng một hồi lâu, hiển nhiên không muốn uống mất chén rượu này. Bởi vì thật sự hắn rất sợ, nhưng mà tuyệt đối không phải là sợ mình thua cuộc, mà hắn sợ nếu mất đi hương vị này, sau khi uống rồi, không còn thấy tiên cảnh được nữa. Chỉ với cái mùi hương này thôi, cũng đã đủ làm cho người ta tình nguyện, say mãi không tỉnh rồi, mãi mãi chìm vào trong mộng đẹp. Chương 163 Thiên Quyền Bái Sư. Ưng Bác Không, quả không hổ danh là trong thiên hạ bát đại tông sư đương thời, vẫn trấn tĩnh như cũ, cả người đồ sộ vẫn như bàn thạch, nhưng mà không thể che đậy được thần tình ở trên mặt. Mặc dù là cố kiềm chế, nhưng mà vẫn kích động đỏ bừng. Ánh mắt chớp chớp, một tay nâng chén rượu lên, chậm rãi đưa tới trước miệng, sau một hồi do dự, ngửa đầu ra. Một hơi uống cạn. Một cổ cảm giác chí thanh, chí thuận, dọc theo yết hầu đi xuống phía dưới. Ưng Bác Không âm thầm vận quyền khí, rất minh bạch, rất xúc động, cảm thụ được hoàn toàn hảo tửu đi đến đâu là biết đến đó. Sau đó, hắn vô cùng kinh ngạc phát hiện ra rằng, tuy là nuốt rượu xuống rồi, nhưng mà phản phất trong miệng vẫn như còn rượu. Hắn lại nuốt thêm một lần nữa, nhưng mà bỗng nhiên phát hiện cảm giác đó vẫn không hết, vì vậy lại nuốt một lần nữa. Đối với Trung Hoa Mỹ Tửu, dân gian từng lưu truyền một câu, Hảo tử nuốt 3 lần trong miệng vẫn còn thấy thơm. Trong khi Ưng Bác Không vẫn còn mơ màng hưởng thụ cảm giác tuyệt vời thì đột nhiên trong người xuất hiện một cỗ liệt hỏa hừng hực tới cực điểm bắt đầu thiêu đốt. Chỉ trong nháy mắt truyền đi khắp tứ chi bách cốt, kinh nguyệt, huyết quản, toàn thân trong khoảnh khắc cũng đều như bị thiêu đốt hoàn toàn. Trong chốc lát, Ưng Bác Không cảm thấy huyết mạch toàn thân sôi sục, tóc tai cũng muốn dựng đứng lên hết. May là cố gắng vận khởi quyền công, kiềm chế hơi rượu công phạt mới không bị mất mặt với mấy người ở đây. Nhưng mà cổ liệt quả trong người vẫn như trước, không ngừng di chuyển, tả xung hữu đột, thiêu đốt toàn thân. Mà nếu có đối thủ tại nơi này, chắc chắn có đánh nhau. Vào giờ khắc này, Ưng Bác Không thậm chí có cảm giác với tu vi bản thân, hoàn toàn có thể khiêu chiến với thiên hạ Bát Đại Chí Tôn, đệ nhất nhân Dân Biệt Trần rồi. Hảo tử, đây mới chính là thiên hạ đệ nhất hảo tử nè. Cố gắng kiểm soát bản thân, hét lớn một tiếng kích động. Ưng Bác Không cố gắng gượng cầm cự, cuối cùng mới hét ra một câu như vậy. Thật ra, tự sâu tận trong lòng của hắn muốn rống lên một tiếng cho bớt thống khổ, mặc dù âm thanh tuy nhỏ nhưng mà trạng thái kích động của hắn bây giờ ai cũng có thể thấu hiểu được. Như thế này mới gọi là uống rượu. Dương Gia uống một chén vào trong bụng, đột nhiên kinh ngạc tới ngây ngốc cả người. Một lát sau, như là từ trong mộng tỉnh lại, cả người xoay một cái mới siêu vẹo ngồi xuống. Sau một hồi lâu, cúi đầu nhìn chén rượu sạch trơn ở trong tay, nước mắt lặng lẽ rơi. Hôm nay mới biết được rằng những năm đã qua ta sống thật là uổng phí mà. Rồi đột nhiên nhảy dựng lên, bộ dạng thật mạnh mẽ nhảy ra ngoài, cánh tay không ngừng múa may lập cập những hữu lực, dường như hắn muốn nói cái gì đó nhưng mà lại nói không ra lời. Sau một hồi nhảy nhót, hắn mới trở lại ngồi trước bàn, gõ nhẹ lên bàn ngâm nga một tiếng. Hảo tử. Tổng thường không đè nén tâm tình của mình run rẩy đứng lên, trong tay của hắn vẫn như cũ cầm chặt chén rượu. Rượu trong chén vẫn còn nguyên chưa uống, nhưng mà thấy biểu hiện của Dương Gia cùng với Ưng Bác Không, chẳng cần phải nhiều lời, hắn biết mình đã thua. Thua, nhưng mà không có gì băn khoăn, lo lắng gì cả. Nhưng hiện tại, nhất là vào thời khắc này, hắn cảm thấy vô cùng phấn chấn, không gì sánh được. Thua nhưng phấn khởi, thua nhưng mà vô cùng cao hứng, thua nhưng mà thua là do rượu mình không bằng của người, tuyệt thế mỹ tử cho nên thua nhưng mà không hối hận, thua tâm phục khẩu phục. Hơn nữa bản thân cũng muốn thưởng thức hương vị của loại tuyệt thế mỹ tử này ngay lập tức. Trong chớp mắt, Tổng Thường không còn quan tâm tới chuyện thắng thua nữa, chỉ còn là một cổ tâm ý vô cùng thiêng liêng. Với bộ dáng vô cùng thành kính, hắn đưa chén rượu lên, nhấm nháp một chút, tuyệt thế hảo tử. Rồi một ngụm uống cạn, Tổng Thường cảm giác rõ ràng linh hồn của mình đang nhảy múa, còn bản thân như muốn hát lên một bài. Mỗi phần, mỗi tấc trên cơ thể, từng kinh mạch, mạch máu đều vô cùng khoan khoái, dễ chịu, dường như là đang rên rỉ lên vì mãn nguyện. Sau một lúc lâu, đột nhiên trong mắt Tổng Thương tràn đầy nước mắt, cúi đầu nức nở đứng lên. Nước mắt rơi lộp bộp vào trong chiếc chén bạch ngọc, càng khóc càng thảm, càng khóc càng run rẩy không ngừng, nói không nên lời, bất thình lình lăn ra bàn gào khóc. Ta hôm nay có thể uống được rượu ngon như thế này, cuộc đời này không còn gì phải hối tiếc nữa. Có thể may mắn được nhấm nháp rượu ngon như vậy một lần nữa, Tổng Thương ta có chết cũng cam lòng rồi. Tổng Lão Tam từng quyền nện mạnh vào mặt của mình, sau đó lại từng quyền đánh lên đầu của mình, làm rách toạc cả đầu tóc của hắn ra, gào khóc nói. Ta nửa đời trước đều là con chó đổi lớp người mà. Quân Mạc Tà nghẹn họng, không khỏi cảm thấy sợn cả tóc gáy, toàn thân nổi cả da gà. Không phải là chưa thấy ai khóc bao giờ, cũng chẳng phải là chưa nhìn thấy nam nhân khóc, nhưng mà nhìn cảnh Tống Lão Tam đang khóc trước mặt, hắn không khỏi cảm thấy chấn động. Đây là người đã hơn 50 tuổi nha, đồng thời còn là một vị thiên quyền cao thủ nữa, là một sát thủ mà kẻ khác chỉ cần nghe danh đã kinh hồn bạt vía. Hôm nay chỉ vì một chén rượu thôi mà có thể khóc lóc thảm thương như vậy. Quay sang nhìn Dương Gia, vẻ mặt giật mình đến độ đờ đẫn cả người, hệt như là người mất trí vậy. Ưng Bác Không mặt như trái táo, dường như đã biến thành một pho tượng.

Tổng thương bái vị tiểu huynh đệ này làm sư phụ. Lấy trình độ ủ rượu của tiểu huynh đệ này mà nói, cũng không tính là bôi nhọ thanh danh của hắn, càng không phải nhắc tới cái gì là nhục nhã cả. Tất cả đều yên tĩnh. Quân Mạc Tà suy nghĩ một lúc lâu, sau đó nở nụ cười, hào hiệp nói, không sai, đã như vậy, Tổng Lão Tam, ngươi mau đứng lên đi, ta nhận lễ này của ngươi. Cái này gọi là gì đấy? Ai nói không có bánh từ trên trời rơi xuống, chuyện này so với quái sự kia có khác gì đâu. Dương gia đối với chuyện này rất chế nhạo, bản thân của hắn muốn thấy chính là coi Tống Lão Tam sẽ chối cãi thế nào. Đường đường một thiên quyền cao thủ, nổi danh siêu cấp sát thủ đứng đầu đương thời, có thể vì một vụ cá cược cỏn con như thế này mà cam chịu bái sư không? Nghe giống như là một trò trẻ con vậy. Bái sư, đây chính là đại sự cả đời nha. Tại thời đại này, thiên địa quân thân sư, trong năm cái đạo lý làm người, mặc dù sư đứng cuối, nhưng mà quyền quy so với bốn điều còn lại chính là đứng đầu trên cả quân thần và thân sinh. Một ngày làm thầy, cả đời là thầy. Phụ mẫu có ơn sinh thành dưỡng dục, nhưng mà sư phụ chính là người dẫn đường cho thành tựu bản thân cả đời. Hơn nữa, lấy thân phận cùng địa vị của Tống Thương, làm sao có thể vội vàng bái một tên vô danh tiểu tốt như là thiếu niên trước mặt này làm thầy. Dương gia hiển nhiên đã đánh giá thấp niềm đam mê của Tống Lão Tam đối với rượu rồi. Đã là học thì không phân biệt trước sau, đạt giả vi tiên, muốn cầu tinh hoa về rượu thì phải bái sư còn phải phân dân sao? Nói thật, Quân Mạc Tà cũng bất ngờ đối với chuyện này, mới vừa rồi vẫn còn cân nhắc. Nếu như Tống Lão Tam đổi ý, mình chỉ muốn chăm chọc hắn vài câu là xong chuyện thôi. Ít ra, hắn vẫn còn thiếu mình một cái nhân tình. Mình cũng rộng rãi một chút bỏ qua là được, không nghĩ tới hắn lại là quân tử như vậy. Nhưng Quân Mạc Tà sẽ không già mồm cãi láo mà từ chối. Tự dưng có thêm một thiên quyền cường giả bên cạnh, còn muốn từ chối sao? Không nhận mới là đầu đất á. Tuy rằng vị thiên quyền cường giả này trong thâm tâm cũng chỉ nghĩ sẽ học tập như thế nào để mà nhưỡng rượu ra mà thôi. Hơn nữa, đối với bản thân mình như vậy, xem ra vẫn không có khả năng được tín nhiệm. Bộ dạng thần bí như vậy, có thể phía sau của hắn còn có một lực lượng bí mật khác nữa, cho nên vị thiên quyền cường giả này. Thôi kệ, nghĩ nhiều làm gì, chỉ cần ngươi nhận ta làm sư phụ, còn có thể trốn tránh được sao? Quân Mạc Tà hưng phấn, đột nhiên hắn phát giác mình hiện tại cần phải là một tấm gương tốt, đồng thời phải có nghĩa vụ dạy dỗ đệ tử. Chỉ một thoáng, tất cả những gì trong sáng nhất trong tâm hồn đều được Quân Đại Thiếu Gia phát quang dương đại tới mức triệt để. Theo lẽ thường, việc nhân đức không phân biệt mình là ai, mà tất cả đều do mình quyết định hết. Ta nói này, Tổng Lão Tam, ngươi cũng biết tại sao ngươi thua chứ? Quân Mạc Tà đưa tay lên dần về rìa mép, làm ra bộ dáng đức cao vọng trọng, tay vừa nhấc lên được nửa chừng mới chợt nhớ ra, mặc dù về sau khẳng định sẽ có, nhưng mà hiện tại hắn làm gì có rìa mép mà dân dê, cho nên không biết làm gì khác, hắn đành đưa tay xuống, giả bộ phủi phủi bụi bặm ở trên đùi. Các bạn vừa nghe xong tập 33, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.